Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 84, Nguyên tinh hiệu quả, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Tinh Hải tại lần thứ nhất tiếp xúc đến nguyên tinh thời điểm. Hệ thống liền bắn ra qua đồng dạng nhắc nhở. Dựa theo Lâm Tinh Hải đoán chừng, cái này cái gọi là nguyên khí, hẳn là nguyên tinh bên trong một loại năng lượng, mà lại có vẻ như vẫn còn rất cao cấp dáng vẻ. Nhưng trước đó, hắn cô dám hấp thu hắn hấp thu huyết khí chi lực thời điểm. Zombie thể nội huyết dịch thì biến mất. Nếu như hấp thu nguyên khí lời nói, hắn cảm giác trong tay nguyên tinh là không thể nào hoàn hảo. Nói như vậy, hắn còn thế nào nộp lên? Hiện tại thì không đồng dạng. Ở cái này săn giết trong tiểu đội, chính mình thực lực mạnh nhất. Dù là làm xảy ra điều gì chuyện kỳ quái, cũng không cần đối với người khác giải thích. Cái này rất dễ chịu. Mà lại những người này không rõ ràng lai lịch của hắn, cũng không có khả năng biết. Hắn 3 ngày trước vẫn chỉ là một tên cái gì cũng đều không hiểu heo trắng. Dù là chính mình hành động cử chỉ dị thường, đoán chừng cũng sẽ hướng cao thủ đam mê những phương diện này đi suy đoán. Nghĩ đến những thứ này, Lâm Tinh Hải nhìn lấy bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Không có chút nào gánh nặng trong lòng lựa chọn. Là, sau đó hắn cũng có chút mộng bức phát hiện. Cái này nguyên tinh vậy mà không thể trong nháy mắt hấp thu. Mà chính là xuất hiện một cái thanh tiến độ. Đại biểu hấp thu nguyên khí cần tiêu tan tốn thời gian. May mà chính là, thanh tiến độ đi rất nhanh. Vẻn vẹn 10 giây, liền đọc điều hoàn tất. Thời gian còn có thể tiếp nhận. Đương nhiên đối với Lâm Tinh Hải tới nói, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên bao nhiêu huyết khí chi lực. Hắn trong nháy mắt đưa ánh mắt, tìm đến phía hệ thống mặt bảng. Trước đó hắn đem cái kia 5 con zombie huyết khí chi lực đều hấp thu hết về sau. Có huyết khí chi lực, gia tăng đến 112 điểm. Mà lúc này hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện chính là 122 điểm. Trọn vẹn tăng lên 10 điểm huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải cảm giác lúc này nhịp tim đập có chút nhanh. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn ngửa đầu cười to 3 tiếng. Trước đó hắn còn một mực tại sầu lo. Hệ thống càng ngày càng hố. Đằng sau cái này huyết khí chi lực vấn đề, cái kia như thế nào giải quyết? Nhưng bây giờ, một cái nguyên tinh vậy mà liền có thể cho hắn gia tăng 10 điểm huyết khí chi lực. Chỉ cần đến 10 cái nguyên tinh, như vậy hắn cũng đủ để tích lũy đầy đủ. Đánh vỡ thứ 2 đạo giải mã gen ADN, cần có 220 điểm huyết khí chi lực, mà lại không đơn thuần là tăng thực lực lên. Tăng lên thương pháp cùng tăng lên võ học cần huyết khí chi lực. Hắn cũng không cần phát sầu. Lúc này, mấy người còn lại cũng về tới trên xe. Lâm ca, chúng ta bây giờ tiến đến thanh đường trấn. Vẫn là tại phụ cận đi loanh quanh. Hoàng Nặc ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên dò hỏi. Đi thanh đường trấn đi. Lâm Tinh Hải nói ra. Hắn trước đó là nóng vội xác minh ý nghĩ trong lòng. Bằng không, hắn lại làm sao có thể bởi vì 5 cái zombie trèo đèo lội suối đến chuyến này. Có điều hắn lại phát hiện, Hoàng Nặc cũng không có lập tức phát động xe cổ, mà là có chút ngu ngơ mà nhìn mình tay phải. Lâm Tinh Hải cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện trước đó bị hắn nắm trong tay cái viên kia nguyên tinh. Chẳng biết lúc nào đã biến thành bột mịn. Thấy cảnh này, hắn thật có chút may mắn. Trước đó tại Liệt Thiên Dòng binh đoàn thời điểm, không có hấp thu nguyên tinh bên trong nguyên khí. Nếu không thì thật không tốt giải thích. Về phần hiện tại, hắn trực tiếp cầm trong tay bột màu trắng ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó lạnh nhạt nói. Lái xe đi. Được rồi. Tốt. Hoàng Nặc lập tức liền bị đánh thức. Vội vàng đáp ứng. Tại xe cộ khởi động đồng thời, nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt bên trong ẩn ẩn nhiều một tia e ngại. Cái kia là đối với không biết sự vật hoảng sợ. Xe cộ khởi động, bắt đầu lại từ đầu lên đường. Đáng nhắc tới chính là, Lăng Tu cũng không dám tiếp tục ở tại trần xe. Yên lặng chui về tới trong xe hàng sau. Làm Lâm Tinh Hải bên này một lần nữa lên đường. Hướng về thanh đường trấn tiến đến lúc, tại chỗ tránh nạn bên kia. Ngắn ngủi trong nửa giờ, xạ kích bảng tân nhân cường thế trèo lên bảng tin tức. Đã hoàn toàn lưu truyền ra, mà Lâm Tinh Hải cái tên này, cũng bị càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ. Đến mức Lâm Tinh Hải tư liệu, đã bị những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê cho lột đi ra. Sau đó một cỗ mãnh liệt hơn cảm giác chấn động, tại các năm thứ 3 đại học cấp đoàn lính đánh thuê bên trong xuất hiện. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Tinh Hải lại là tại 3 ngày trước. Mới vừa tiến vào Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Nói cách khác, hắn vẫn chỉ là cái heo trắng. Dạng này hoàn toàn mới người. Đối bọn hắn loại này cấp 3 đoàn lính đánh thuê tới nói. Dù là có không tệ gen đánh giá, cũng là lười đi bồi dưỡng. Nhưng chính là như vậy một tên. Bọn họ không để vào mắt tân nhân. Lại trong vòng 3 ngày cường thế trèo lên đỉnh xạ kích bảng thứ 2 tên. Tuy nhiên bọn họ không rõ ràng Lâm Tinh Hải còn là làm được bằng cách nào. Nhưng cái này lại không trở ngại bọn họ xác nhận đối phương tiềm lực to lớn. Cái này lôi kéo giá trị không thể nghi ngờ lại tăng lên rất nhiều. Cho nên bọn họ liền bắt đầu hoặc sáng hoặc tối tìm kiếm Lâm Tinh Hải. Mà tại tìm không thấy về sau, bọn họ lại đưa ánh mắt, bỏ vào Liệt Thiên Dòng binh đoàn trên thân. Phương Thiên Hòa cùng La Kiệt hai người, vẻ mặt tươi cười theo một chỗ thang máy giếng bên trong đi ra. Làm Lâm Tinh Hải đem Liễu Diệu Diệu sự tình nói cho La Kiệt về sau. La Kiệt liền lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Phương Thiên Hòa. Nói cho đối phương biết việc này. Nói thật ra. Cấp A gen đánh giá, cho dù là Phương Thiên Hòa cũng bị giật mình kêu lên. Tại xác nhận La Kiệt không có nói đùa về sau, hai người liền ngựa không dừng vó chạy tới tầng dưới khu. Thậm chí ở trong quá trình này, hai người đều đang không ngừng thương lượng, cần phải xuất ra dạng gì đãi ngộ, mới có thể lôi kéo đến đối phương tiến vào. Thế mà chuyện thuận lợi trình độ, lại ngoài hai người đoán trước. Đối với bọn hắn liệt kê đi ra điều kiện, Liễu Diệu Diệu chỉ là nhìn lướt qua sẽ đồng ý, đương nhiên đối phương cũng có một cái yêu cầu. Cái kia chính là chờ một tuần lễ sau, trở thành gen ưu hóa người mới tiến về đoàn lính đánh thuê đưa tin. Hai người tuy nhiên có chút lo lắng, Liễu Diệu Diệu sẽ bị thế lực khác cướp chạy, nhưng đối phương kiên trì, bọn họ cũng không có cách. May mà chính là Liễu Diệu Diệu nguyện ý cùng bọn họ ký hiệp ước. Hiện tại phần hiệp ước này, ngay tại Phương Thiên Hòa trong tay. Chỉ cần cầm tới dòng binh công hội đăng ký về sau. Liễu Diệu Diệu liền coi như là bọn họ đoàn lính đánh thuê thành viên chính thức. Hai người tiến vào dòng binh công hội về sau. Cũng không bỏ không ý những chuyện khác. Trực tiếp tìm đến một tên cùng bọn hắn Liệt Thiên Dòng binh đoàn khá thân phục vụ viên. Sau đó tốc độ ánh sáng đi đến quá trình. Làm lấy được một cái mới tinh lính đánh thuê huy chương về sau. Bọn họ cái này mới xem như yên lòng. Cái này huy chương tài liệu bên trong. Là thuộc về Liễu Diệu Diệu. Mà huy chương kiểu dáng thì đại biểu. Đối phương sở thuộc đoàn lính đánh thuê. Chính là bọn họ Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Gặp hết thảy làm thỏa đáng. Hai người lúc này mới hướng về chính mình chiêu mộ điểm tiến đến. Sự kiện này mời. Người quay đầu lại căn dặn một chút. Để A Tinh nhất định muốn giữ bí mật. Có thể giữ bí mật bao lâu là bao lâu. Phương Thiên Hòa vừa đi. Một bên dặn dò. Tốt. Ta quay đầu lại lải nhải hắn một chút. La Kiệt nhẹ gật đầu. Không khỏi cảm khái nói. Bất quá nói đến, tiểu tử kia còn thật là chúng ta đoàn lính đánh thuê cứu tinh a, cái kia ngược lại là. Trước đó giúp chúng ta biến nguy thành an, hiện tại lại mang tới một cái cấp A gen đánh giá người. Phương Thiên Hòa cũng hơi xúc động, Hai ngày này Liệt Thiên Dòng binh đoàn phát sinh biến hóa quá lớn. Mà những biến hóa này, đều cùng Lâm Tinh Hải có trực tiếp hoặc quan hệ gián tiếp. Vậy ta trước đó đề nghị, để tiểu tử kia trở thành phó đoàn trưởng. Ngươi cảm thấy thế nào? La Kiệt thừa cơ hỏi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.